Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không ổn định, thêm nữa thời gian gần đây anh trở nên lạnh lùng với cô, khiến tâm trạng cô vô cùng xấu. Bây giờ giống như tìm được chỗ phát tiết, cô không để ý đến hình tượng nữa, khóc bù lu lên. Đừng làm loạn nữa, tôi nói mình không cần đứa bé này khi nào chứ. Cô không hề nói không thích nó. Nhưng rõ ràng vừa nãy, anh bảo tôi bỏ nó. Hai mắt ngập nước của Thiên Tình trừng lên nhìn anh như để tố cáo. Thì làm sình được mặt, không biết phải làm sao giải thích. Bà bác sĩ nói, tôi đã nói hết đâu. Cô có thể bỏ đứa bé để đi dấn thân vào con đường giải trí, nhưng tôi bảo đảm cô nhất định sẽ chết rất khó coi. Anh... Thiên Tình trợn mắt nhìn anh, người này không bao giờ nói chuyện dễ nghe được sao? Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, cửa bỗng bị người bên ngoài gõ vang. Này, bên trong có ai không? Sao lại khóa cửa? Thì ra những người mẫu kia đã quay lại. Thiên Tình vội vàng đẩy Thi Nam Xanh ra, ái ngại nhìn anh. Có Thi Nam Xanh thì vẫn trơ trơ làm như không có chuyện gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Sau đó giơ tay lên chỉ vào chiếc gương ở phía sau. Em tự đi xem lại mặt mình đi, gấp đến nỗi phần trang điểm lem hết cả mặt rồi kia kìa, xấu xí khó coi quá. Hả? Thiên Tình hôn nhỏ một tiếng, vội vàng chạy vội tới trước gương trang điểm. Sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, chị cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Đúng là khó coi thật. Thiên Tình, A Xanh, hai người có trong đó không? Sợ nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào là Bạch Thiên Thiên. Thiên Tình quay đầu lại nhìn Thi Nam Xanh. Thi Nam Xanh nhíu mày, tại sao cô lại sống như có kiểu có tật giật mình như thế chứ? Sống như cả hai đang ngoại tình rồi bị vợ lớn bắt gặp vậy. Anh không nói lời nào, mở cửa sải bước đi ra ngoài. Lúc này Bạch Thiên Thiên đang đứng ngay ngoài cửa, đám người mẫu đứng bên cạnh dường như muốn tiếp cận, làm quen, nhưng lại sợ bị cô từ chối. Mọi người cứ ngần ngại chưa dám đến gần. Từ lúc này Thi Nam Xanh mở cửa đi ra, mọi người đều đồng loạt ngước nhìn anh. Ngôi sao lớn của Hollywood đứng trước mặt anh cũng chẳng coi là gì. Thí tổng. Mọi người đồng thanh chào. Thi Nam Xanh chỉ hơi gật đầu. Thiên Tình cũng ở bên trong. Bạch Thiên Thiên nhìn anh. Ừm. Thi Nam Xanh không hề né tránh ánh mắt của cô, thậm chí một chút hoảng hốt cũng không có. Ngược lại còn quay đầu nhìn vào trong phòng gọi. Cảnh Thiên Tình, qua ra ngoài trang điểm lại, chuẩn bị lên sân khấu. Vâng, tôi biết rồi. Thiên Tình không dám chậm trễ, vội bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền bị bao nhiêu ánh mắt phóng tới, đó là ánh mắt hâm mộ của những người mẫu kia. Cô hơi xấu hổ nhìn bọn họ hấp tấp nói. Tôi đi trang điểm lại, chỉ một phút thôi. Nghe lời nhé, sắp lên sân khấu rồi. Bạch Thiên Thiên bội thêm một câu, nhìn bóng lưng chạy vội đi của Thiên Tình. Đám người mẫu ngượng ngùng tản đi, chuẩn bị cho lần lên sân khấu cuối cùng với nhà thiết kế. Lúc này chỉ còn lại Bạch Thiên Thiên và Thi Nam Xanh. Lăng Phong mới vừa nói với em chuyện anh ta tìm gặp Thiên Tình. Bạch Thiên Thiên nói với Thi Nam Xanh. Nói lại với anh ta, đừng tìm cách lôi kéo cô ấy nữa. Thi Nam Xanh quả quyết nói, tự nhiên giống như đang nói chuyện của mình vậy. Thiên Tình đang mang thai, anh ta sẽ không lôi kéo cô ấy nữa đâu. Bạch Thiên Thiên nhìn Thi Nam Xanh, ánh mắt tối lại. À Xanh, anh yêu cô ấy. Lời nói khẳng định lại khiến lòng cô run lên. Đây là lần thứ hai cô nói câu này. Ánh mắt Thi Nam Xanh hơi trầm xuống, xoay người lại nhìn Bạch Thiên Thiên. Em cũng chuẩn bị lên sân khấu đi. À Xanh, anh bảo vệ cô ấy quá mức rồi. Anh lạnh mặt nói. Cô ấy không thích hợp với ngành giải trí. Tại sao? Anh cảm thấy ngành giải trí quá bẩn thỉu. Còn cô ấy thì quá thuần khiết, cho nên sẽ không thích hợp với cô ấy sao? Anh không muốn thảo luận về em với cô ấy. Thì Nam Xanh mí môi. Tiến vào ngành giải trí, để rồi sau đó cũng giống như Bạch Thiên Thiên, một tháng đổi một người bạn trai hay sao? Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi, trong lòng Thi Nam Xanh đã cảm thấy vô cùng buồn bực. Trong mắt Bạch Thiên Thiên sẽ quá nét đau khổ. À Xanh, hai người sẽ kết hôn sao? Kết hôn? Thiên Thiên, chuyện này em hỏi anh không phải chỉ một lần. Lần trước ở văn phòng, anh đã trả lời rồi. Bạch Thiên Thiên cười khổ. Vậy đáp án vẫn sống với trước kia sao? Ánh mắt Thi Nam Xanh thoáng trùng xuống. Lần trước đáp án là anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cô. Còn bây giờ, đôi mắt đối diện với ánh mắt căng thẳng chờ đợi của Bạch Thiên Thiên, anh mấp máy môi trả lời với bộ mặt vô cảm. Bọn anh đã giao hẹn, chờ khi cô ấy sinh đứa bé ra và giao lại cho nhà họ Thi, cô ấy sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời anh. Đây rõ ràng là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng khoảnh khắc khi nói ra lời này, anh lại thấy cổ họng đắng chát, ngừng như bị thứ gì đó đè nặng. Thì ra hai người có giao ước như thế. Nghe anh trả lời như vậy, cuối cùng Bạch Thiên Thiên cũng thở phào một hơi. Thì Nam Xanh lạnh nhạt nói, đi chuẩn bị đi. Đợi chút, Bạch Thiên Thiên kéo tay của anh. À Xanh, anh đã đồng ý lát nữa sẽ đưa em về, anh không quên chứ? Ừm, dù sao đi nữa thời gian gần đây, anh và Cảnh Thiên Tình không có về nhà cùng nhau. Vậy tốt quá. Bạch Thiên Thiên nhìn thấy Thiên Tình đã trang điểm xong, bước ra từ phía sau anh. Cô mỉm cười thật tươi. Theo như anh vừa nói, Anh bảo vệ thiên tình không muốn cô ấy bước chân vào ngành giải trí. Không phải vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net